lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trung Kiệt đưa tay đỡ Thiểu Âm đứng dậy, song nàng lại như đã quyết tâm phủ phục trên mặt tuyết. Không hề động đậy, Thiểu Âm ở bên hoàng hậu, ánh mắt thanh đạm khẽ động, nơi đáy mắt thoáng lộ ba phần bất mãn đối với nàng. Thiểu Âm đứng dậy, Thiểu Âm lại càng cúi đầu sâu hơn. Hoàng hậu nương nương, hiện giờ đều là nô tài sai, nô tài cam tâm tình nguyện chịu phạt. Hoàng hậu đáy mắt trầm xuống, ngươi cam tâm bị phạt là muốn quỳ nơi tuyết địa này suốt một đêm sao? Thiểu Âm nhẹ giọng đáp, nếu nô tài quỳ cả đêm trên tuyết có thể khiến các nương nương nguôi giận, đó cũng là phúc khí của nô tài. Lời ấy vừa rơi xuống, trong lòng vài vị nương nương liền dâng lên một cỗ phẫn nộ. Các nàng đều hiểu rõ, Thiểu Âm không hề sai, một nô tài như nàng có thể cãi mệnh ai? Là hoàng hậu sai nàng rời đi để bồi trò chuyện, nàng nào dám khước từ? Không dám. Còn các nàng muốn nàng làm gì, nàng cũng không dám cãi lời. Hiện giờ các nàng lại đem toàn bộ áp lực đặt lên người nàng. Quý phi sắc mặt có chút khó coi, giọng nói yếu ớt, đối với nàng mà nói là điều hiếm thấy. Thanh âm phát ra từ cổ họng như bị cưỡng ép. Ai trách ngươi, ai dám nói là ngươi sai? Bổn cung là người đầu tiên không tha cho nàng. Nhanh đứng lên, những lời bổn cung vừa nói, nào có ý trách tội ngươi. Ngươi đừng tự ôm lấy tội lỗi vào người. Lời tuy như oán trách, nhưng đối với lương phủ quân mà nói, đã là cực kỳ khó mở miệng. Song Thiểu Âm vẫn quỳ yên tại chỗ, chưa từng có ý định đứng dậy. Nàng nghe quý phi nói, lại không cảm nhận được chút tình ý nào. Trong lòng nàng rõ ràng, hôm nay mấy vị nương nương này chính là muốn nàng chết đi dưới ánh nhìn của thời đại này. Trần Phi thấy Thiểu Âm vẫn bất động, giọng nói vốn dịu dàng cũng bị gió lạnh thổi tan ít nhiều. Nàng khẽ cười, nơi khóe mắt lẫn lông mày mang theo ý mềm mại đủ làm tan băng tuyết. Thiểu công công, mới nãy chỉ là vài vị nương nương đấu võ mồm, đâu phải là thật sự trách tội ngươi. Trời băng tuyết lạnh thế này, Thiểu công công mau đứng lên. Thiểu Âm cúi đầu, Trần Phi nương nương, nô tài là người của các vị nương nương. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, lại khiến các nương nương vì nô tài mà tranh chấp, chẳng phải chính là lỗi của nô tài sao? Nàng như vậy, đem hết mọi tội lỗi ôm vào thân, trên người khoác trường bào màu xanh lơ, quỳ nơi nền tuyết càng khiến thân hình gầy yếu của nàng hiện rõ. Như một trận gió nhẹ cũng có thể cuốn bay, khiến người không khỏi xót thương. Nàng cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, quỳ nơi ngõ nhỏ ánh đèn u ám, cả người mang theo một loại cô tịch khó diễn tả bằng lời. Tựa như, nàng sẽ biến mất khỏi thế gian ngay khoảnh khắc này. Tô Trung Kiệt, quản chỉ hiền trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lạnh nhạt bỗng lóe lên ba phần sắc bén, còn không mau nâng Thiểu công công dậy, đưa nàng về phủ. Tô Trung Kiệt vội vàng đón lấy chủ tử đang quỳ dưới đất, một bên nâng nàng dậy, một bên nhẹ giọng vỗ về. Thiểu công công, vài vị nương nương vốn không phải giận ngươi, ngươi phải biết chăm sóc thân mình. Trời tuyết giá lạnh, quỳ gối nơi đây thật không dễ chịu gì. Sau khi Thiểu Âm được đưa vào phủ, hoàng hậu lại phân phó Tô Trung Kiệt giúp nàng đóng cửa phủ lại. Cánh cửa theo tay Tô Trung Kiệt đóng chặt. Hoàng hậu vung áo khoác, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả tuyết phủ, lướt qua ba người còn lại, sau đó xoay người lên xe ngựa. Lan Tần giữa mày không còn nét đẹp dịu dàng thường thấy, ánh mắt nàng nhíu chặt, lòng đầy bực bội. Người làm sai rõ ràng là nàng, nhưng đến cuối cùng lại giống như nàng mới là tội đồ, là kẻ bị mọi người khinh ghét nhất. Thật ra là hoàng hậu lấy Thiểu Âm từ bên người nàng, khiến nàng uất ức bất bình, nên mới chạy đến phủ của Thiểu Âm chờ đợi. Quý Phi và Trân Phi cũng chẳng khá hơn. Nếu là người tốt thì đâu đến nỗi giống nàng. Cùng tụ tập ngoài phủ Thiều Âm. Nghĩ đến đây, Lan Tần chỉ thấy vô ích. Bởi vì, Thiều Công Công đã không còn lòng dạ với nàng. Lan Tần không hiểu, tại sao chỉ là một Thiều Công Công lại có thể khiến người ta si mê đến vậy. Thậm chí, trong lòng nàng dâng lên một tia áy náy. Lý ra, không nên là như thế. Nàng thân là chủ tử. Lẽ ra đám nô tài phải nịnh bợ nàng mới đúng. Lan Tần trừng mắt liếc Quý Phi và Trân Phi một cái. Sau đó cũng lên xe ngựa. Phân phó cung nhân đưa nàng hồi cung. Quý Phi trong lòng dâng trào cảm xúc. Tuy có áy náy, nhưng khóe mắt vẫn mang theo nụ cười thực hiện được mục đích. Người cuối cùng rời đi là Trân Phi. Lúc này, nàng đã không còn vẻ nhu hòa như trước. Dẫu diện mạo vẫn ôn nhu hiền hậu, nhưng khí lạnh tỏa ra từ nàng đủ khiến đám cung nhân bên cạnh câm như hến. Thiều Âm trong phủ, nghe bốn chiếc xe ngựa rời đi, mới nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa thở ra một hơi. Nàng cúi đầu nhìn hồ lô đường và đèn lồng tôm trong tay. Đã chẳng còn hứng thú gì. Thiều Âm yên lặng trở về chính viện. Mama cùng nha hoàn đều biết vừa rồi ngoài cửa xảy ra chuyện. Các nàng vốn tưởng mấy vị nương nương sẽ vào phủ, còn lo lắng không biết mình có hầu hạ Chu Toàn hay không. Không ngờ, mấy người kia ngay cả cửa cũng không bước qua. Giờ đây, tuy đã rời đi, nhưng vết thương để lại cho Thiều Âm lại càng sâu. Ít nhất, Mama và Tiểu Nha Hoàn chưa từng thấy Thiều Công Công như hôm nay gục xuống hoàn toàn. Mama vừa đun nước ấm, vừa bảo Tiểu Nha Hoàn lấy lò sưởi, muốn làm ấm đầu gối cho Thiều Âm sau khi quỳ lâu trên mặt đất. Vừa nhẹ giọng an ủi, Thiều Công Công, hay là ngày mai xin nghỉ một hôm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thiều ông thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu, cảm xúc nàng hôm nay thực sự không ổn. Nếu cứ như vậy vào cung làm việc, chẳng biết sẽ chọc phải chuyện gì khiến các nương nương thêm tức giận. Lúc đó lại bị trừng phạt, chẳng phải càng thảm hơn sao? Sáng hôm sau, Lan Tần đã sai người chuẩn bị thức ăn mừng Tết, còn lấy từ tư khố mấy món trang sức bằng san hô đẹp nhất, định gửi tặng Thiều Âm, bày biện trong phủ nàng. Nào ngờ, đợi được lại là tin Thiều Âm xin nghỉ. Nét cười trên mặt Lan Tần lập tức biến mất. Nàng tức giận nghĩ, Thiều Âm làm sao dám? Hắn dựa vào đâu mà dám chơi trò giận dỗi với mình? Nô tài trong cung, ai dám như vậy? Nhưng cơn giận chỉ tồn tại trong lòng một thoáng, rồi hóa thành áy náy. Nhất định là chuyện hôm qua làm hắn đau lòng đến tận xương tủy. Nghĩ lại, vốn dĩ hôm qua ra ngoài cung du ngoạn là chuyện khiến người ta vui vẻ. Dù theo vị nương nương nào thì đối với Thiều Âm mà nói, cũng chỉ là bồi chủ nhân dạo chơi, đoán đèn, được tặng một chiếc đèn lồng đẹp. Vậy mà vừa về đến phủ, lại bị bốn vị chủ tử trách phạt. Tâm trạng tốt đến mấy, cũng sẽ tiêu tan trong chớp mắt. Thiều Âm không có địa vị cao trong cung. Lan Tần lại trầm lặng ít nói. Cho nên nơi này xưa nay không có chút khí thế hiển hách nào. Các cung nhân cũng vì thế mà càng thêm dè dặt. Chỉ sợ vô ý làm Lan Tần không vui. Mãi đến buổi chiều, Lan Tần đột nhiên ánh mắt sáng bừng, cả gương mặt như rạng rỡ hẳn lên. Quay sang thái giám bên cạnh nói, nếu Thiều Công Công muốn nghỉ ngơi, thì chuẩn cho hắn nghỉ. Cứ để nàng nghỉ lâu một chút cũng được. Nói ba ngày e là ít quá, không bằng cho nàng nghỉ hẳn năm ngày. Thái giám bên cạnh nghe vậy thì trong lòng thầm hâm mộ. Trong cung làm việc, mấy khi được nghỉ ngơi dài ngày như thế, huống chi lại là vào thời điểm cuối năm bận rộn như hiện tại. Dẫu có hâm mộ, bọn họ cũng không dám noi theo Thiều Công Công mà dùng khổ nhục kế để ép buộc nương nương mềm lòng. Huống chi, trong lòng họ thật sự không tin Thiều Âm cố tình dùng khổ nhục kế. Nếu đổi lại là bọn họ gặp phải tình cảnh đêm qua, cũng sẽ quỳ rạp trên tuyết, không dám đứng lên, chỉ có thể nói, Lan Tần nương nương quả thực đặc biệt yêu ái Thiều công công. Phần ân sủng ấy, đám nô tài như họ không thể có được. Chỉ trách bản thân không có bản lĩnh. Tin tức Thiều Âm được ra ngoài cung nghỉ ngơi 5 ngày còn chưa truyền ra khỏi cửa cung, mà đã sớm lan tới tai vài vị nương nương khác. Quý phi đêm qua còn đắc ý vô cùng, sáng nay tỉnh dậy lại ẩn ẩn có chút hối hận. Giữa nàng và các phi tần khác luôn tranh đấu gay gắt. Lẽ ra có thể để mặc Thiều Âm mà gánh tội thay. Ít nhất cũng không để Thiều Âm vì chuyện đêm qua mà chịu quá nhiều ấm ức. Nào ngờ đêm qua, các nàng lại đồng lòng chống lại Thiều Âm. Ngay trước mặt nàng, trong mộng đêm qua, nàng cứ mãi thấy Thiều Âm quỳ gối trên nền tuyết, dáng vẻ mệt mỏi đến mức sắp ngã quỵ. Cả sáng nay lòng vẫn bồn chồn, đến mức chẳng buồn động đến cơm nước. Chiều đến lại nghe tin Thiều Âm được nghỉ ngơi 5 ngày. Là Lan Tần cho nàng nghỉ sao? Quý phi hỏi Xuân Phong bên cạnh. Xuân Phong gật đầu. Thiều công công hôm nay xin nghỉ. Lan Tần nương nương liền rộng rãi cho thêm mấy ngày. Lan Tần thật biết cách dựa thế mà leo lên. Trong lời quý phi mang theo vài phần khinh miệt. Nghĩ đến Lan Tần ắt hẳn cũng nhận ra. Làm vậy là để dỗ dành Thiều Âm. Một vị chủ tử mà phải hạ mình dỗ dành nô tài. Vậy chủ tử ấy còn có thể có bao nhiêu thể diện? Dẫu gì Thiều Âm cũng chỉ là một nô tài. Các nàng là chủ tử. Muốn xử trí thế nào? Chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt nàng? Nghĩ thế, vẻ khinh thường trên mặt quý phi lại càng rõ rệt. Chưa đầy 15 phút sau, vẻ mặt nàng bỗng thay đổi. Dường như có điều hứng khởi. Sắc mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng hỏi Xuân Phong. Bản cung hiện danh nghĩa có bao nhiêu cửa hàng? Xuân Phong không rõ vì sao nương nương bỗng hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp. Những năm qua nương nương có mua thêm vài cửa hàng. Lúc gả vào cung, tướng quân cũng đưa theo của hồi môn. Tất cả cộng lại có 27 gian. Chỉ là những năm gần đây, lợi tức cửa hàng phần lớn đều giao cho cha mẹ, hoặc dùng để thưởng cho các tướng sĩ có công. Quý phi bản thân cũng không chi tiêu gì nhiều. Trong lúc Xuân Phong còn đang phân vân không biết nương nương có ý gì, quý phi khẽ nói như lơ đãng. Vậy thì chọn một gian không quá đắc địa nhưng cũng không quá kém. Thưởng cho Thiều Âm đi. Hoàng hậu còn ban cho nàng một tòa nhà. Chẳng lẽ bản cung lại không tặng nổi một gian cửa hàng? Xuân Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Nào có chuyện ai thưởng người mà tặng hẳn một gian cửa hàng. Một cửa hàng không chỉ là bất động sản, mà nếu buôn bán tốt, đó là cả một dòng tài sản không ngừng sinh sôi. Huống hồ, cửa hàng của quý phi nương nương đều là những vị trí đắc địa. Trong lòng Xuân Phong bỗng lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ quý phi nương nương đang muốn? Xin lỗi Thiều công công. Ha, sao có thể chứ? Quý phi nương nương là người được sủng ái nhất hậu cung. Thân thế lại hiển hách. Cha đang chinh chiến nơi xa trường. Uy danh lừng lẫy. Mấy hôm trước triều đình còn thiếu quân phí. Cả triều thần đều lo liệu không xuể. Một nữ nhân như vậy, cùng hoàng hậu tranh vị trí cao nhất còn có đủ tư cách. Sao có thể cúi đầu trước một nô tài? Nhất định là có ẩn tình gì đó mà nàng chưa biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Xuân Phong không khỏi có chút hụt hẫng. Bao năm hầu hạ quý phi, nàng vẫn chưa có được sự tín nhiệm hoàn toàn. Vậy mà Thiều Âm một nô tài lại được nương nương đối đãi như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Xuân Phong cũng chỉ là một nô tài. Nào có tư cách phán xét chủ tử. Dẫu trong lòng nghĩ thế nào, Xuân Phong cũng không dám chậm trễ chuyện quý phi đã giao. Nàng suy tính một hồi, chọn ra một cửa hàng gần nhà Thiều Âm nhất, rồi đem vị trí bẩm lại với quý phi. Xin chỉ thị. Quý phi gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Ngươi mang người đi chuẩn bị khế thư cho tốt, đưa đến tận tay Thiều Âm. Nhân lúc nàng còn đang nghỉ ngơi ở nhà, cũng tiện ghé qua đó để bọn tiểu nhị trong cửa hàng nhận biết mặt mũi chủ mới. Xuân Phong lập tức lĩnh mệnh rời cung. Chẳng bao lâu sau, trong lúc nàng còn đang lo liệu khế thư bên ngoài, tin tức ấy lại lan đến tai Trân Phi trong cung. Trân Phi đang cắm cành tịch mai vào bình, nghe nói Lan Tần và Quý Phi đều lần lượt ra tay như thế, suýt chút nữa đã bẻ gãy cả cành hoa trong tay. Đôi mắt vốn hờ hững, giờ đây sáng rực lên. Cách chương.